biết được trong lòng bà ấy có bao nhiêu khổ sở. Bà có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì không? Lâm Tâm Ngôn nhìn chiếc vòng trên tay mình, cũng nói ra chuyện mình. Gặp Bạch Dận Ninh, khi tôi gặp nguy hiểm, là Bạch Dận Ninh đã cứu tôi. Anh ấy nhận ra chiếc vòng trên tay tôi, vả lại còn nghĩ tôi là con gái bà nên mới giúp tôi. Anh ấy nói, anh ấy làm như vậy là dựa vào lời răn rối của ba anh ấy. Ba nuôi của anh ấy là Bạch Hồng Phi, tôi nghĩ chắc bà cũng quen đúng không?